Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 342, chương 341. Conan trúng đạn rồi. Nếu như cùng Amuro Turu nói rồi, như vậy Vermeer tại sao phải bảo vệ Conan? Hắn lại là làm sao nhận ra Vermeer? Lại là làm sao biết Vermeer đối với Conan không có địch ý? Những vấn đề này vừa ra, hắn căn bản không có cách nào giải thích. Nghĩ đến một ngày, cũng chưa nghĩ ra muốn nói thế nào. Mặc kệ, đến thời điểm lại nhìn đi. Xét cân nhắc muốn không cần nói cho Amuro Turu. Đói bụng hay không? Đi ăn cơm đi. Tập luyện một ngày cũng thật cực khổ. Không chỉ muốn niệm lời kịch, còn muốn biểu diễn. Hắn nghe Sonoko cổ họng đều có chút ách. Ừ, Sonoko gật đầu. Biểu diễn là cái việc chân tay. Buổi trưa ăn qua sau khi nàng đã sớm đói bụng, Arai Tomoaki giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ta về nhà trước, ngày hôm nay phiền phức Arai bác sĩ. Arai Tomoaki vung vung tay, hai bước liền biến mất ở cửa trường học. Thấy Arai bác sĩ đi rồi, Ran cũng không có ý định làm kỳ đà cản mũi. Nàng cười híp mắt, các ngươi đi ăn cơm đi. Ta còn muốn trở lại cho ba ba làm cơm. Vậy chúng ta trước hết đi rồi nha. Kamikawa-san ngồi trên xe gắn máy, đưa cho Sonoko một cái mũ giáp. Ran nhìn bọn họ chuẩn bị xuất phát, chính mình cũng dự định xoay người về phòng làm việc. Di động lúc này nhưng vang lên. Nhìn mặt trên màn ảnh biểu hiện người liên lạc, nàng hơi nghi hoặc một chút. Agasa Hiroshi vào lúc này gọi điện thoại cho nàng có chuyện gì không? Vẫn là nói Conan đêm nay lại không trở lại. Còn không chờ nàng hỏi dò, đầu bên kia điện thoại Agasa Hiroshi thanh âm lo lắng liền truyền tới. Ran, Conan xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Conan xảy ra vấn đề rồi. Nàng cả kinh, cầm trong tay cầm túi lập tức rơi mất trên đất. DB không khỏi tăng cao. Xảy ra chuyện gì? Conan đã xảy ra chuyện gì? Conan trúng vết thương súng đạn. Chúng ta hiện tại ở đi Baker tổng hợp bệnh viện trên đường. Conan tình huống không tốt lắm. Mất máu quá nhiều. Cần khẩn cấp làm giải phẫu. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đang chuẩn bị phát động xe gắn máy rời đi. Lại đột nhiên nghe được Conan xảy ra vấn đề rồi. Sonoko lấy nón an toàn xuống. Tâm tình vui thích lập tức biến mất không còn tăm tích. Conan cái kia tên tiểu quỷ như vậy khôn khéo. Làm sao đột nhiên nói ra sự tình liền xảy ra vấn đề rồi. Vết thương súng đạn. Nghe được Agasa Hiroshi, Ran Shinichi nắm. Người cũng lập tức hoảng lên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trước tiên không giải thích. Ta còn muốn thông báo Mori tiên sinh. Người tới lại nói tỉ mỉ đi. Agasa Hiroshi cũng không giải thích thêm. Shinichi cha mẹ lúc này đều ở nước ngoài. Hắn lúc này cũng chỉ có thể ưu tiên thông báo làm người giám hộ Ran cùng Mori Kogoro. Xảy ra chuyện gì? Conan làm sao? Kamikawa-san cau mày. Conan tên kia không phải đi cắm trại sao? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Nói là chịu vết thương súng đạn. Ran lúc này khá có chút bối rối. Mới vừa biến mất ngày đó khủng hoảng cảm giác lại xuất hiện lần nữa. Nàng cũng không kịp giải thích thêm. Đồ vật cũng đã quên nhạt. Vội vội vàng vàng đã nghĩ chạy đến ven đường đón xe. Conan hiện tại ở đâu? Xem Ran phản ứng này. Conan lần này gặp phải lớn chuyện khái sẽ không nhỏ. Ran, tới. Sonoko vội vã gọi lại Ran. Tuy rằng không biết Conan hiện tại ở đâu, nhưng tòa Kamikawa-san xe gắn máy đi khẳng định là nhanh nhất. Tốt. Sonoko âm thanh lập tức làm cho nàng tìm tới người tâm phúc. Nàng vội vã chạy qua bên này. Đồ vật, đồ vật. Sonoko chỉ vào nàng mặt sau trên đất tay cầm túi. Ran quay đầu nhìn thấy đồ vật của chính mình. Vội vã cũng quá mức trở lại nhặt lên. Conan ở đâu? Lúc này cũng không kịp nhớ lo lắng ăn không vấn đề ăn cơm. Việc cấp bách hay là đi xem Conan tên kia tình huống thế nào rồi. Baker tổng hợp bệnh viện. Ran ngồi trên sau xe gắn máy tòa. Kamikawa-san mang theo hai nữ sinh trực tiếp hướng về bệnh viện đuổi. Gió đêm ở bên tai gào thét. bốn phía cảnh sắc nhanh chóng rút lui. Trước mặt gió cuối cùng cũng coi như là nhường Ran bình tĩnh một chút. Nàng gắt gao bám vào chính mình vạt áo. Ở trong lòng cầu khẩn Conan bình an. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sonoko lúc này vẫn không hiểu phát sinh cái gì. Chỉ nhìn nàng nhận được điện thoại vội vội vàng vàng. Toàn bộ như là mất người tâm phúc như thế. Agasa Hiroshi nói Conan chịu vết thương súng đạn. Tình huống không tốt lắm. Muốn lập tức động thủ thuật. Chấm ngoặc kép, vết thương súng đạn. Kamikawa San lông mày thốc lên. Conan tên kia là gặp phải xưởng rượu. Có thể gặp phải xưởng rượu được vết thương súng đạn cũng không còn gì để nói a. Vẫn là nói lại ngẫu nhiên phát hiện nguy hiểm gì nhân vật. Lúc này mới xảy ra vấn đề rồi. Sonoko lập tức nắm chặt Ran tay. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi. Conan hắn vận khí từ trước đến giờ rất tốt. Sẽ không sao. Chấm ngoặc kép. Trong bệnh viện, các y tá đẩy Conan từ phòng bệnh đi ra. Chuẩn bị đưa tới phòng giải phẫu. Ran vội vội vàng vàng tới rồi. Nhìn thấy chính là Conan nằm ở trên giường bệnh. Vẫn còn có một tia ý thức. Không kịp hỏi nhiều. Ran đuổi theo giường bệnh chạy về phía trước. Lo lắng lại tâm yêu. Conan. Nghe được ta nói chuyện à? Nhìn thấy Ran, Conan mất công sức nháy mắt mấy cái. Khó khăn duy trì ở cuối cùng tỉnh táo. Ran, tỉ tỉ, ta không. Sự tình, chấm ngoặc kép, nhìn thấy lo lắng Ran. Hắn gian nan mở miệng. Nhìn thấy hắn mất công sức nói chuyện dáng vẻ. Ran có chút muốn khóc. Người hiện tại đừng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San nhìn Conan. Trong lòng không biết làm sao bốc lên điểm nộ khí. Cái tên này làm sao luôn gây sự. Lần trước suýt chút nữa bị hỏa thiêu chết. Lần này càng là trực tiếp trúng đạn. Suy yếu thành bộ dáng này. Conan hắn. Chấm ngoặc kép. Lần đầu tiên nhìn thấy suy yếu thành bộ dáng này Conan. Sonoko cũng có chút lo lắng. Tiểu quỷ này từ trước đến giờ dám thúi lại khôn khéo. Làm sao lập tức trở nên như thế suy yếu. Bây giờ còn có ý thức. Nói rõ tình huống không hỏng bét như vậy. Tử thần dù sao cũng là có nhân vật chính vầng sáng soi. Sáng người. Nếu như thế dễ dàng chết. Cái kia cũng không tính được nhân vật chính. Tuy rằng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng lấy cái tên này nhìn thấy vụ án liền không nhịn được điều tra tính cách. Tình cờ có chuyện không thể tránh được. Agasa Hiroshi mang theo thiếu niên trinh thám đoàn mấy đứa trẻ đứng ở bên cạnh. Trong mắt là đồng dạng lo lắng. Kamikawa San đi tới, hỏi thăm tới chuyện đã xảy ra. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kamikawa, ngươi làm sao cũng tới. Agasa Hiroshi gãi đầu một cái. Hắn không gọi điện thoại cho Kamikawa San A. Vừa vặn cùng nhau, sau đó liền đồng thời lại đây. Kamikawa San nhìn về phía bình tĩnh Tiểu Ai. Lúc này hỏi Tiểu Ai rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ đi nhặt củi lửa thời điểm phát hiện một cái thạch nhũ động. Sau đó liền vào xem. Ai từng nghĩ bên trong có cái phần tử tội phạm chính đang xử lý thi thể. Bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị bị phát hiện. Edogawa cũng trúng một phát đạn. Haibara nhìn bên cạnh ba tên tiểu quỷ. Nghe Haibara nói tới chuyện này. Bọn họ cũng cảm giác sâu sắc tự trách. Nếu không bọn họ không đi vào Conan liền sẽ không sao. Cũng may Genta bọn họ liều mạng cõng lấy Edogawa từ đen kịt thạch nhũ động bên trong chạy ra đến. Bằng không ngươi bây giờ nhìn đến đại khái chính là bốn bộ thi thể. Nghe Haibara, Kamikawa San ngột ngạt cơn giận nhìn ba cái rủ đầu tiểu quỷ đầu. Các ngươi cũng quá sằng bậy. Nếu như thật xảy ra vấn đề rồi nên làm gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.